dịu dàng đến vô cùng. Chương 16, góc truyện audio.com. Carol xuống máy bay, được sự chỉ dẫn của Jason qua email. Cô đi theo mũi tên đến nơi lấy hành lý. Sân bay thành phố B thậm chí còn lớn hơn sân bay San Francisco. Đèn sáng trưng, người qua lại tấp nập, trông ai cũng lịch sự, nghiêm chỉnh. Carol không cảm thấy đang là ban đêm, càng không có cảm giác nước Mỹ là kinh đô của tội ác. Carol kéo theo vali hành lý, vai đeo túi máy tính, vừa đi vừa tưởng tượng cảnh gặp Jason sắp tới, gần nơi lấy hành lý của chuyến bay 7674. Carol nhận ra anh ngay, tuy tướng mạo không nhớ rõ lắm, nhưng anh là người Trung Quốc duy nhất đứng bên băng truyền hành lý. Có vẻ như không chờ lấy hành lý mà đang đôi người. Anh đeo mắt kính, mặc áo phông trắng, quần bò, không thể nói là đẹp trai, nhưng cũng không phải khó coi. Carol cảm thấy anh đang nhìn mình, cô liền cười với anh cũng cười đáp lại, nhưng hình như chưa nhận ra. Vội đưa ánh mắt nhìn hành khách đi sau cô, Carol nghĩ, xem ra anh chưa thấy ảnh mình trên mạng, mà chỉ là một lôi phong sống, nhớ lại những suy nghĩ đa tình vớ vẩn của mình vừa rồi trên máy bay. Carol có cảm giác mặt đang đỏ lên, nhưng lại có cảm giác đang được giải thoát, nếu Jason giúp mình không chút phụ lợi thì càng tốt, vì anh không đẹp trai. Carol định thần, vững bước đi tới, lúc còn cách người mà cô nghĩ là Jason kia một quãng. Chợt nghe thấy bên cạnh có người hỏi, Carol phải không? Một giọng nam rất dễ nghe, là âm thanh phát ra từ đáy lòng không phải ở cửa miệng. Lớn như vậy rồi nhưng Carol mới chỉ được nghe hai người đàn ông có giọng nói như thế. Một người là ông ấy có giọng nói trời phú, hơn nữa là ị được luyện giọng. Lúc nói chuyện giống như vận khí từ vùng bụng dưới phát ra. Một người khác là thầy dạy Anh ngữ hồi đại học, giọng thầy rất hay, nhưng chỉ những lúc nghe qua tai nghe phát ra, nếu không nghe qua tai nghe, giọng nói của thầy cũng không còn hay nữa. Giọng nói nhẹ nhàng của người đứng bên cạnh khiến Carol rung lên. Cô ngoảnh lại, trông thấy một người trẻ tuổi đang mỉm cười với cô không chắc anh ta có phải là người Trung Quốc hay không? Trông anh giống như người Tây Ban Nha hoặc một chủng tộc nào khác. Cô không tin anh ta gọi tên mình, vì có nhiều người tên Carol. Cô muốn quay đi, tiếp tục đi về phía trước, nhưng lại muốn nhìn kỹ hơn. Cô là Lý Cánh Thành phải không? Lần này thì anh ta hỏi bằng tiếng Trung Quốc. Carol ngơ ngác, anh ta biết tiếng Trung Quốc. Anh là Carol ấp úng hỏi. Tôi là Jason, anh mỉm cười. Carol chú ý anh để rear map. Dưới cằm có một ít râu. Carol rất ghét nam sinh viên để râu, nhưng râu trên khuôn mặt người này lại có công năng bất ngờ, khiến cái cười của anh như ẩn như hiện, làm cho làn môi anh đỏ lên màu tình cảm, hàm răng trắng hơn. Bộ râu khiến Carol nhớ đến Red Butler trong phim Cuốn Theo Chiều Gió. Có cảm giác trai không hư, gái không yêu, anh ta là Jason ư? Carol không dám tin vào tai mình. Có thể mình có siêu tức chăng? Suy nghĩ đúng với sự việc ư? Vừa rồi dọc đường còn nghĩ nếu Jason đẹp trai đôi chút thì lúc này hiện lên một Jason rất rất đẹp trai. Có thể niềm hy vọng của mình quá mãnh liệt, dẫn đến ảo giác chăng? Nhưng người này đâu phải chi phần nào đẹp trai. Carol không biết hình dung con người này thế nào, chỉ cảm thấy đẹp trai không diễn đạt hết cảm giác của cô. Người đẹp trai cho cô cảm giác huyên náo, ồn ào, tưởng chừng người đẹp trai phóng ra một luồng điện, fan hâm mộ của anh đang hoan hô, người đẹp trai kêu to, điện của tôi đấy, fan hâm mộ kêu lên, tôi đổ rồi, người đẹp trai đắc ý với luồng điện mình phóng ra, rất cả cùng ồn ào, sao động, nhưng người này chỉ đứng yên, mỉm cười, làm cho cô cảm thấy vạn vật chung quanh như đang lùi dần. Chỉ còn lại anh ta và mình, bốn mắt nhìn nhau giữa sảnh lớn nhà ga sân bay, giống như cảnh trong phim Câm hồi xưa, giống như giấc mơ lặp đi, giống như ước hẹn chờ đợi ngàn năm. Carol nhủ thầm, phải cảnh giác, thật cảnh giác, hãy bình tĩnh, nếu không tự nhắc nhở cô cảm thấy linh hồn mình sẽ bay khỏi thể xác. Bay thẳng đến anh ta, bay vào lòng anh ta. Chấm, anh là Jason, Carol nghi ngờ hỏi, rồi chỉ vào Jason vừa rồi, kia là ai? Anh nhìn về phía tay Carol chỉ, lắc đầu, anh không biết, có cần phải hỏi không? Carol nghe trong tiếng nói của anh có gì đó rất chuyên nghiệp. Cô đỏ mặt, nói, không cần, không cần, có thể em đã nhầm. Nhưng vừa rồi anh ta mỉm cười với em, hay là cô cười với anh ta trước, anh tiếp tục nói. Thấy mặt Carol càng đỏ, anh giải thích, đùa với cô thị thôi. Đừng để ý, người ở đây rất thân thiện, không quen nhau cũng gật đầu, mỉm cười, không tin cô cứ nhìn xem. Vừa nói, anh vừa đến gần một người Mỹ, mỉm cười, chào hỏi, hi, cô cũng nghe thấy người Mỹ kia nói hi. Nhưng cô vẫn chưa tin đấy có phải là Jason hay không? Anh bảo anh hói đầu cơ mà. Thế này vẫn chưa đủ hói à? An sờ lên mái tóc. Cười không thành tiếng, sẽ tiếp tục cố gắng. Tranh thủ càng ngày càng hói. Carol thấy những ngón tay dài của anh lùa trong mái tóc đen rậm rạc hơi quan. Nghĩ bụng bàn tay nào nếu chơi nhạc, chơi piano, violon hoặc guitar thì không thể không hay. Em thấy anh không giống với ảnh trên mạng. Carol định nói không đẹp trai thế này nhưng lại thôi. Anh mù mạng, không có web, cô nhầm của ai rồi chăng? Anh cười, đưa ra một thứ như bằng chứng như Carol thấy, đây. Đây là thẻ sinh viên của anh. Cô đối chiếu xem, nếu không cô đừng đi với anh. Carol cầm tấm thẻ, nhìn kỹ, vừa rồi Carol còn chưa dám nhìn thẳng vào anh, nhưng mượn cơ hội nhìn thẻ sinh viên. Lại nhìn lên khuôn mặt anh, giống như đang thực hiện công vụ, đối chiếu xem anh có phải là Jason hay không. Carol thấy lông mày đen rậm, mắt đen to như mắt trẻ con, không giống với người lớn tuổi. Đôi mắt người càng lớn càng bé lại và vàng đi, sóng mũi anh thẳng và cao. Carol nhìn thật kỹ, anh vẫn mỉm cười, tiếp nhận sự thẩm tra của Carol. Thẻ sinh viên cũng đẹp. Có điều tấm ảnh không dám tô vẽ thêm, vẻ mặt trong ảnh đỏ hơn, giống như thỏ bị lột da, có cảm giác đầy máu. Bất giác Carol hỏi, đại học C mà trình độ thế này thôi à, ảnh chụp rất. $10 một tấm đấy, nếu $15 sẽ có tấm ảnh đẹp hơn, Jason cười hi hi. Nói, mọi người gọi đấy là sườn nướng, ảnh vàng gọi là bò ca, gì? Cô chưa ăn món ăn Trung Quốc ở Mỹ nên chưa hiểu cái hay của hai cách gọi ấy đâu. Đúng là Carol chưa hiểu cái hay của hai cách gọi ấy. Nhưng cô hiểu ý, Carol xem lại thẻ sinh viên của Jason một lần nữa. Phát hiện trên thẻ không ghi năm sinh, cũng không ghi địa chỉ, chỉ một cái tên và dãy số. Tên trên thẻ ghi Giang Thành, vậy là anh họ Giang, không phải họ Thành, trên mạng ghi là Thành Giang. Vậy là không phải anh tên là Giang Thành à, thành phố Vũ Hán gọi là Giang Thành phải không, anh người Vũ Hán hay sao, anh không phải là người Vũ Hán, không có lý do gì quan trọng, chỉ là bố mẹ một người họ Giang, một người họ Thành, họ của hai người ghép thành tên họ của mình, Jason vừa nói, vừa xếp hành lý của Carol lên xe đẩy, hỏi, có thể đi với anh chưa nào? Làm phiền anh quá, để anh chờ ở sân bay mấy tiếng đồng hồ. Không biết phải cảm ơn anh thế nào đây. Vậy thì học tập chăm chỉ, ngày ngày vươn lên, lập thành tích để cảm ơn anh nhé. Anh đặt luôn cái túi sách nhỏ trên tay Carol lên xe đẩy. Đeo cái túi máy tính cho Carol, chỉ để cô cầm cái túi sách nhỏ. Rồi anh thay đổi khẩu khí, hỏi với giọng dịu dàng nghe đến kinh hãi, cô có đói không? Nếu đói sang bên ăn McDonald's, nếu không đói anh đưa cô đi ăn đồ Trung Quốc, phải đi chừng nửa tiếng đồng hồ đấy. Cô mới đến, có thể chưa quen món ăn Mỹ, nhưng có nhịn được nửa tiếng không? Carol rất thích câu anh đưa cô đi, nó khiến Carol cảm thấy thật thân thiết. Chiều chuộng, Carol ngước lên nhìn Jason, em không đói, anh định ăn gì thì em ăn nấy. Chúng ta đi ăn đồ Trung Quốc nhé. Anh đẩy xe hành lý đưa cô ra nơi đổ ô tô. Người Jason rất cao, bước đi cũng nhanh, Carol phải bước thật nhanh mới theo kịp. Jason để ý liền đi chậm lại, đi xong đôi với Carol. Anh chờ từ sáng đến giờ à, Carol bất giác hỏi. Đâu có ngốc như thế, anh cười chuyến bay 5 giờ không đón được. Anh chờ đến hơn 10 giờ, đón một người khác, hỏi thăm biết cô 9 giờ tối mới đến. Vậy là đưa người kia về trước, không tiện để người kia phải chờ ở sân bay. Cách nói của Jason tưởng như việc anh chờ ở sân bay là chuyện tất yếu. Rất vui vẻ, cô nghĩ bụng, có thể anh đưa cô gái kia về trước là muốn chờ riêng mình. Cô kia từ đâu đến, Carol hỏi. Cô nào, anh ngớ ra vì câu hỏi bất ngờ. Cô gái mà sáng nay anh đón. Ồ, không phải là cô gái mà là bố cô gái. Mà là một học giả đến thăm con, anh nghiêng đầu nhìn Carol. Cười nói, tại sao cô lại cho rằng đấy là cô gái? Anh chỉ nói anh đón thêm một người. Đâu có nói đấy là nữ hay nam. Vậy anh đúng là lôi phong sống rồi. Carol cảm thấy giọng nói của mình như trách cứ. Ai cũng thế cả mà. Lúc mới đến anh cũng được người khác giúp. Có thể ngày này sang năm cô sẽ lái xe đi đón một sinh viên mới nào đó. Cách chương.